đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 896, chương 896, Trọng Trưởng Đại Đường. Hai càng, Lục Châu vuốt râu nói ra. Đem người ý nghĩ nói nghe một chút. Lý Vân Tranh dập đầu nói. Sư công, ta hiện tại tuổi còn nhỏ. Hết thảy nghe theo sư phụ quyết định. Ồ, Lục Châu quay đầu nhìn về phía Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai nói ra. Sư phụ, Lý Vân Tranh còn tuổi nhỏ. Xử sự quá mức do dự thiếu quyết đoán. Vì quân giả nên có nhược điểm hắn toàn bộ có. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Ta cùng hắn ước pháp tam chương. Chấm ngoặc kép, Lục Châu đưa tay. Nói, cái này là ngươi nhóm sư đồ giữa hai người sự tình. Vi sư không nghĩ hỏi đến. Ngươi làm sự tình. Vi sư yên tâm. Tư Vô Nhai trong lòng hơi động. Hướng sư phụ khom người. Đa tạ sư phụ. Hiện tại vạn sự sẵn sàng. Chỉ kém sư phụ tự mình tọa trấn. Lục Châu gật đầu nói. Yêu cầu lão phu làm gì? Sư phụ chỉ cần ổn thỏa đài cao là được. Chuyện gì khác đều không cần làm. Giao cho đồ nhi. Tư Vô Nhai nói ra. Khi nào xuất phát? Ngày mai, 3 ngày về sau, Lục Châu nói ra, vậy liền 3 ngày về sau, Tư Vô Nhai cũng không muốn hỏi vì sao muốn tại 3 ngày về sau. Hết thảy theo ý của sư phụ tới, Lục Châu đi qua một loạt quan sát, cũng cần một chút thời gian khôi phục thái huyền chi lực. Đồng thời cũng cần xác nhận, thăng cấp sau thái huyền chi lực, khôi phục thời gian có thay đổi hay không. Còn có chuyện khác, Lục Châu nghi ngờ nói. Tư Vô Nhai đem ra dê cổ đồ thả trước mặt Lục Châu. Mở ra nói. Cái này là sư phụ lệnh đồ nhi từ Đông Các mang đến ra dê cổ đồ. Cái này cổ đồ gần nhất rất là thần kỳ. Đem hồng liên cùng kim liên toàn cảnh vẽ ra. Mời sư phụ xem qua. Lục Châu nhìn về phía ra dê cổ đồ. Hồng liên cùng kim liên đại khái hình dáng. Cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Cùng ban đầu phỏng đoán đồng dạng. Là đối xứng, theo ý kiến của ngươi. Hắc Liên hội ở đâu? Lục Châu hỏi, Tư Vô Nhai nói ra. Kim Hồng ở giữa trùng điệp bộ phận. Vì Hắc Thủy huyền động, tứ đại xâm lâm phía sau là tại chỗ bí ẩn. Không liễn vượt ngang địa phương vì Vô Tận Hải. Nhưng mà đồ nhi điều tra cổ tịch. Vô Tận Hải, so với chúng ta tưởng tượng đều muốn lớn hơn nhiều. Lý Vân Tranh cũng tò mò lên. Nói ra. Ta cũng tại cổ tịch nhìn đến qua tương quan ghi chép. Đều nói Vô Tận Hải vô cùng vô tận. Không có biên giới. Tư Vô Nhai nói ra. Cái gì dạng hải mới hội vô biên vô tận. Lý Vân Tranh dao động xuống. Lục Châu có trên địa cầu tri thức. Nói ra. Hình tròn. Sư phụ cao kiến. Hình tròn đã tới gần. Đồ nhi hoài nghi. Tất cả nhân loại đã biết thổ địa. Đều bị Vô Tận Hải vây quanh. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai tự tin nói. Lý Vân Tranh sửng sốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư phụ từng tại Thiên Luân Sơn Mạch gặp qua Hắc Liên cường giả. Thiên Luân Sơn Mạch vừa vặn cùng Kim Liên vực sâu không đáy đối xứng. Tư Vô Nhai đưa tay. Tại ra dê cổ đồ bên trên. Từ lạch trời vực sâu vạch hướng Hắc Thủy huyền động. Lại vạch hướng Thiên Luân Sơn Mạch. Cho nên... Cái này đầu uốn lượn tiến hướng hai bên kéo dài tới. Mặc kệ Hắc Liên Lam Liên. Cũng sẽ ở cái này đầu tiến xuất hiện. Lý Vân Tranh mắt lườm một cái. Giống như phát hiện đại lục mới giống như. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu cũng bị Tư Vô Nhai suy đoán kinh đến. Hắn thật đúng là không có cái này nghĩ tới. Nói xong. Văn Tinh Điện bên trong yên tĩnh trở lại. Nhưng mà gặp sư phụ trầm mặc. Con tưởng rằng là chính mình để làm mặt sự tình. Tư Vô Nhai hạ gối quỳ xuống nói. Đồ nhi không nên đoán mò. Lục Châu một bên vuốt râu một bên nhìn xem ra dê cổ đồ. Nói ra, suy đoán của ngươi rất có đạo lý. Vì sư sao lại trách ngươi? Đứng lên mà nói. Vâng, Lý Vân Tranh tâm phục khẩu phục không khỏi tán thán nói. Sư phụ cái này suy đoán thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Lục Châu nói ra, chuyện này ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu có tân tiến triển, kịp thời báo cáo, mặt khác, vi sư còn có 2 chuyện giao cho ngươi. Sư phụ xin phân phó. Thứ nhất, Hắc Tháp Nghị Hội lợi dụng trận pháp lũng đoạn Hồng Liên mệnh cách thú. Vì sư hoài nghi, hắn nhóm cũng hội đối Kim Liên hạ thủ. Người nhiều cùng Thiên Tâm liên lạc. Thứ hai, Chiêu Nguyệt tu vi tiến nhanh hẳn là xảy ra vấn đề. Người ở sau lưng điều tra một lần. Lục Châu nói ra, Đồ Nhi tuân mệnh, Tư Vô Nhai rời đi trước đó. Tựu tại Kim Liên lưu lại liên lạc trận pháp sử dụng phương thức. Cho nên phía sau điều tra một lần, cũng là hắn am hiểu sự tình. Để hắn chạy đến tiền tuyến ngược lại không được. Lục Châu nói ra, đi xuống đi, Đồ Nhi cáo lui. Tư Vô Nhai khom người rời đi. Gặp Lý Vân Tranh còn tại thán phục Gia Dê cổ đồ. Liền hướng hắn vẫy tay, rời đi Văn Tinh Điện. Chờ hai người rời đi về sau, Lục Châu hoàn chỉnh xem một lần hệ thống giao diện. Điểm công đức 16.320, còn thừa thọ mệnh 961.438 ngày, 2.634 năm nghịch chuyển bộ phận 110 năm. Đạo cụ, sơ cấp cường hóa bản chí mệnh nhất kích sao 1, không có kẽ hở sao 1, chí mệnh đón đỡ sao 158, bị động, thái hư kim giám, dịch dung tạp sao 2, thiểm diệu chi thạch sao 1, hỏa linh thạch sao 3. Nghịch chuyển tạp sao 77 tọa kỵ, bạch trạch, bệ ngạn, cát lượng, nghỉ ngơi bên trong, cùng kỳ, đương khang, vũ khí, vị danh, ngọc phất trần, thiên giai, phán quan bút, siêu thiên giai, tử lưu ly, hoàng cấp, hàn phong tam xoa kích, hoàng cấp sơ, phiền lung ấn, hồng cấp, long ưng chi nộ, hoàng cấp, thiểm ảnh câu, hoàng cấp. Lục Châu chú ý tới Cát Lượng còn tại nghỉ ngơi bên trong. Có thể thấy Cát Lượng năng lực vô pháp nhiều lần sử dụng. Bạch Trạch nghỉ ngơi sớm đã hoàn thành. Thỏa mãn gật đầu. Có Bạch Trạch tại, liền có thể cam đoan thái huyền chi lực bổ sung. Hỏa linh thạch ba cái. Đến tìm cơ hội để cứu Thiên Viện Vương Đại Trùy đề thăng một lần tử lưu ly. Lục Châu nội tâm suy. Tư tiếp xuống dự định. Những này nguyên bản rất chân quý thiên giai, tựa hồ sử dụng không lớn, có thể lưu lấy làm đoán tạo vật liệu, trừ vị danh, cao cấp nhất hẳn là phiền lung ấn. Bất quá những vũ khí này đối chính mình tựa hồ không có cái gì đại dùng. Vị danh hình thái biến hóa, có thể lấy mà thay vào. Đương nhiên, trừ tử lưu ly, chờ tử lưu ly đẳng cấp đề thăng sau đó, phải nghĩ biện pháp nâng các đồ đệ tu vi. Đặc biệt là Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, không có hắn nhóm cung cấp công đức, chỉ dựa vào chính mình, còn thiếu rất nhiều. Đạo cụ cột bên trong, Vạn Lưu Chí Tôn từ đầu đến cuối không có biểu hiện giá cả. Có thể nghĩ, nhất định hội là giá trên trời số lượng. Nhìn xong hệ thống giao diện, Lục Châu liền nhắm mắt lại, thôi động tử lưu ly, tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái. Thời gian phi tốc trôi qua. Sau 3 ngày buổi sáng, Lục Châu đem thái huyền chi lực chứa đầy, chậm rãi mở mắt, trạng thái tinh thần cùng tình huống thân thể đều so trước đó tốt hơn nhiều. Dứt khoát đứng dậy, tại Văn Tinh Điện bên trong, làm một tổ động tác đơn giản. Đúng lúc này, điện bên ngoài một tên Thiên Vũ Viện đệ tử khom người nói. Lục tiền bối, không liễn cùng phi liễn đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể vào cung. Biết rõ. Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Lý Vân Tranh trọng trưởng đại đường, hắn có thể thúc đẩy Kim Hồng Liên Hợp cộng đồng đối kháng Hắc Liên. Trọng trưởng đại đường là tất nhiên cử chỉ. Lục Châu rời đi Văn Tinh Điện, trừ Ma Thiên Các không liễn, còn có Thiên Vũ Viện chuẩn bị hai tòa phi liễn. Người nhân số rất nhiều, một tòa không liễn cũng không đầy đủ. Tư Vô Nhai đem đám người phân vì hai nhóm lớn. Lục Châu cùng Ma Thiên Các đám người cưỡi không liễn, những người khác cưỡi phi liễn, cứu Thiên Viện cùng Thiên Vũ Viện lưu lại. Không bao lâu, Lục Châu xuất hiện tại không liễn phụ cận. Bái kiến sư phụ, chúng đồ đệ khom người. Bái kiến các chủ, tứ đại trưởng lão cùng mạnh hộ pháp làm lễ. Bái kiến Lục tiền bối. Lục Châu phất tay, miễn, thả người bay lên không liễn. Xuất phát, Tư Vô Nhai nói. Lúc này, Trấn Quốc Công Vương vận mặt dạn mày dày đến bánh lái bên cạnh. Nói ra, Lục tiền bối nhân vật như vậy, lý nên ta đến tự mình cầm lái. Nhiếp Thanh Vân đi đến bong tàu bên trên, Nói, đến phiên ngươi cầm lái. Vương Vận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Vận cũng là muốn tìm cơ hội biểu hiện. Bảo trụ nhi tử cùng tôn nữ mệnh. Cái này vừa xuất hiện ngược lại là đụng cái mũi. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Không có cách, ai bảo nhân ra là Thập Diệp. Vân Sơn 12 tông tông chủ. Cái này trồng trọt vị người cầm lái. Hoàn toàn chính xác so nước khác công mạnh một ít. Nhưng mà, Nhiếp Thanh Vân vung tay lên một cái. Nói ra, Vu huynh đệ, ngài mời ngài mời. Vu Chính Hải nhìn hắn một cái. Nói ra, có điểm ánh mắt, ngày nào về Kim Liên. Ngươi coi là ta hộ pháp thế nào. U Minh giáo tiệt không hội thua thiệt ngươi. Nhiếp Thanh Vân hai mắt tỏa sáng nói. Liền này định, được. Vu Chính Hải cởi mở nói. Hai người giống làm nhảm việc nhà. Nói chuyện phiếm đi. Vương Vận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gâu gâu gâu. Cầu tử, ta tránh xa một chút. Minh Thế Nhân mang lấy cùng kỳ. Đi hướng một đầu khác. Tiếp tục, Không Liễn chậm rãi thăng vào chân trời. Rời đi Thiên Vũ Sơn. Lục Châu ngồi ngay ngắn Không Liễn bên trong. Nhìn một chút chúng đồ đệ. Đoan Mộc Sinh tựa ở liễn bên trong. Thần sắc kiên nghị đánh giá Bá Vương Thương. Ngu Thượng nhung tay không. Quan sát dãy núi. Hải Loa lẻ loi một mình đón gió mà đứng. Không biết tại suy nghĩ gì. Chỉ có Tiểu Diên Nhi cùng đại gia không ngừng chào hỏi. Lục Châu nhẹ nhàng đong đưa. Những này đồ đệ. Từng cái đặc lập độc hành. Nghĩ muốn giáo tốt hắn nhóm. Cũng không phải là chuyện dễ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.